người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 33, 33, các người chơi ưu tú trổ hết tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tìm được phương hướng mới, Triệu Hải Bình tràn đầy động lực. Loại trò chơi thực tế ảo với độ tự do cao như vậy đúng là không hề dễ dàng đối với người mới bắt đầu, dù sao ngay cả nhiệm vụ hướng dẫn cũng không có, sau khi tìm kiếm tài liệu còn phải tự suy đoán và nghiệm chứng. So với những trò chơi trực tiếp viết rõ mục tiêu nhiệm vụ, nhấn một cái là có thể tự động tìm đường mà nói thì thật sự rất tốn sức. Nhưng một khi tiếp nhận được giả thiết này và hòa mình vào trò chơi sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị. Triệu Hải Bình quay lại giai đoạn đầu tiên của phó bản thí luyện và lựa chọn thiên phú. Vết đao liếm máu, lần này hắn không nghĩ muốn sống sót như lần trước mà là xông thẳng tới phía trước chiến đấu với binh man Bắc địch. Đương nhiên, hậu quả của hành động này chính là chết càng nhanh. Trước đó nửa tiếng chết một lần thì bây giờ 2-3 phút là có thể chết một lần. Nhưng thì sao chứ, Triệu Hải Bình hiểu rõ sống sót trong giai đoạn đầu cũng không có ý nghĩa gì, nếu không lấy được đủ ưu thế trong giai đoạn này thì đến giai đoạn 2 chắc chắn cũng sẽ chết. Vậy nên còn không bằng cố gắng thử một lần, hơn nữa chiến đấu trực diện với kẻ địch như vậy cũng làm thiên phú. Vết đao liếm máu, phát huy một cách vô cùng nhuần nhuyễn, cũng làm hắn càng ngày càng quen thuộc với cảm giác liều mạng này. Kỹ xảo chiến đấu cũng nhanh chóng tăng lên, cứ như vậy Triệu Hải Bình tiếp tục tử vong và bắt đầu lại. Lúc này, Mạnh Nguyên và Tham Thương cũng đang chú ý biểu hiện của các người chơi. Tham Thương cầm một cái đùi gà vừa gặm vừa lo lắng nói. Đã gần 2 ngày trôi qua còn 5 ngày nữa là ngày mảnh vỡ lịch sử kia xâm lấn. Cho tới bây giờ vẫn chưa có bất cứ ai có thể vượt qua phó bản thí luyện. 5 ngày sau bọn họ có thể thành công sao? Mạnh Nguyên lại không hề hoảng loạn. Người không hiểu kiểu người như bọn họ đâu. Tuy hiện giờ trông bọn họ rất khó khăn, nhưng dù sao cũng là mới bắt đầu. Một khi có một người chơi đột phá thì tiến độ của tất cả những người chơi khác đều sẽ tăng lên nhanh chóng. Các ngươi chơi chính là một quần thể thần kỳ có thể tăng cấp trên diện rộng. Ít nhất bây giờ ta đã phát hiện ra 2-3 hạt giống tốt. À mà, vì sao lúc nào ta cũng thấy ngươi ăn vậy? Mạnh Nguyên nhìn cái đùi gà trong tay Tham Thương mà nước mắt không nhịn được rơi xuống từ khóe miệng. Tham Thương trả lời, còn không phải là bởi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh của quy tự giả à, sức mạnh của ta cũng không so được với trước kia. Cơ thể của ta vốn có kích thước của một người trưởng thành, cuối cùng bởi vì sức mạnh yếu bớt dẫn tới không chỉ cơ thể của tôi ta lại mà còn rất dễ đói. Mạnh Nguyên hỏi, vậy khi nào ngươi mới no? Tham Thương khẽ thở dài. Đồ ăn mà ngươi nhìn thấy chỉ là ta biến ra để an ủi chính mình thôi, trên thực tế lại không có bất cứ hiệu quả gì. Cắn nuốt sức mạnh ẩn chứa trong mảnh vỡ lịch sử mới có thể làm ta biến lại thành hình dáng ban đầu, thậm chí là vượt qua trạng thái ban đầu. Vậy nên ta mới lo lắng. Bởi vì càng về sau thì mảnh vỡ lịch sử giao thoa với hiện thực sẽ càng gần với thời kỳ thượng cổ hơn, mà sức mạnh của yêu ma cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu chúng ta không thể đối phó với mảnh vỡ lịch sử đầu tiên một cách thuận lợi tăng lên sức mạnh của chính mình thì trận chiến sau này chỉ biết càng ngày càng khó khăn, thậm chí là hoàn toàn không có phần thắng. Mạnh Nguyên gật đầu, ta hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá, ta tin những người chơi này có thể làm được. Tham Thương cũng tiếp tục nhìn về phía hình ảnh các người chơi trong phó bản. Vừa rồi ngươi nói có 2-3 hạt giống tốt là những ai? Mạnh Nguyên chỉ vào mấy nơi hắn đang tập trung quan sát. Cách Trương,